Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 28, ký kết hiệp ước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luna Hoàng đếm đại thúy Nguyệt Hiên, cô nương mạo Mỹ, nội bộ bố trí cũng rất phong nhã, tự nhiên giá cũng cao, có thể coi là như vậy, cũng không dùng 200 lượng. Hơn nữa cấp bậc của Thải Lam ở Hiên nội cũng chính là thông thường mà thôi. Nên nếu như thu bạc này, nhưng là phải thay người làm việc. Các nàng chuyến đi này, đều thông thấu. Thải Lam cầm hai tấm ngân phiếu, nhưng cũng không thu hồi, hỏi. Hiên chủ không phải là muốn gặp liền, có thể gặp dù cho ngươi là khách nhân, quy củ cũng không có thể phá. Cô nương là có chuyện gì sao? Xem ra không nói ra một ngọn nguồn, Thải Lam này chắc là sẽ không hỗ trợ dẫn kiến, Mộ Tiêu Thư thành thật mà nói. Thực không dám đấu giếm, ta lần này đến, là muốn cùng hiên chủ quý điếm nói chuyện làm ăn. Thải Lam vừa nghe, sắc mặt có điểm bất hảo, nàng đem một tấm ngân phiếu thu vào, một tấm còn lại trả cho Mộ Tiêu Thư. Thật xin lỗi, chuyện này ta làm không được, các ngươi còn muốn ta làm gì? Thỉnh xin cứ việc phân phó đi, đương nhiên phải là trong đủ khả năng ta, như là hát một khúc hay muốn một điệu gì đó. Mộ Tiêu Thư có chút ngoài ý muốn, nàng vốn tưởng rằng muốn gặp hiên chủ không khó lắm, không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt. Thải Lam cô nương, không suy nghĩ một chút nữa. Mộ Tiêu Thư lại lấy ra một tờ ngân phiếu, kể cả tấm lúc nãy bị trả trở lại cùng cầm đưa ra. Thải Lam thấy mắt đều thẳng, thế nhưng sau một khắc nàng ngạnh sinh sinh đem mặt nhăn lại, nói rằng. Ta thật không có biện pháp, Tô cô nương, ngươi vì một cuộc làm ăn cũng thật là hợp lại, một cô nương ở nhà chơi cư nhiên chạy đến Thanh Lâu. Ta cũng không gạt ngươi, Túy Nguyệt Hiên cũng không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, suốt ngày có người muốn đến nói chuyện làm ăn, hiên chủ phiền, đã nói một mực không gặp. Mộ Tiêu Thư sừng sốt, nguyên lai là có chuyện như vậy. Cảm tình Túy Nguyệt Hiên trong mắt người khác cũng là khối thịt to. Vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ nàng một chuyến tay không? Cho nên nói, việc này không phải là ta không chịu giúp mà là không thể. Thải Lam đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nghi ngờ vấn. Tô cô nương, ngươi sẽ không có cảm thấy, có chỗ nào khó chịu, một hỏi lên ánh mắt của Thải Lam càng thêm kỳ quái. Nàng thế nhưng nhìn tận mắt vị. Tô cô nương, này đem mị dược uống, làm sao sẽ lâu như vậy không có hiệu quả. Điều đó không có khả năng a. Mộ Tiêu Thư có chú ý cười thần bí, nói rằng. Chính là tiểu dược làm sao làm khó được ta, lại nói tiếp ta cũng vậy nhìn thấy các ngươi trong điếm sử dụng dược có hiệu quả không tốt lúc này mới nổi lên tâm tư hợp tác. Cũng được các ngươi đã không hiếm lạ cuộc trao đổi này, ta đây phải đi tìm nơi khác. Thải Lam bật cười một tiếng, hiển nhiên không tin lời của nàng. Tô cô nương đừng trêu ta không biết ngươi là dùng cách gì, nhưng dược hiên là chúng ta sử dụng, đây chính là xuất từ bách hối thương minh, toàn bộ Bắc Vọng cũng đừng nghĩ tìm ra mị dược tốt hơn. Không tin cũng được, ta mang dược bán cho người khác là được. Mộ Nhất chúng ta đi, nghe gọi của Mộ Tiêu Thư, Mộ Nhất lập tức đứng lên, hai người quả thực đi ra ngoài. Thải Lam ngơ ngác nhìn, nếu như thuốc kia quả thực như lời của Mộ Tiêu Thư, dược phẩm của nhà khác chất so với Túy Nguyệt Hiên thật là tốt, chẳng phải là muốn ảnh hưởng đến làm ăn của bọn họ. Đến lúc đó một khi truy cứu tới, khó tránh khỏi trên đầu của nàng kia không phải tao ương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thải Lam vốn không tin lời của Mộ Tiêu Thư, nhưng là thấy nàng thẳng thắn như vậy, không tự chủ được sẽ tin vài phần. Chờ một chút, như vậy đi, ngươi đưa dược cho ta đưa cho Hồng Tiếu nhìn, sau đó mới quyết định. Dưới đấu lạc khóe môi của Mộ Tiêu Thư câu dẫn, con cá sắp mắc câu. Bất quá còn chưa đủ, vị này miệng còn phải treo một treo a, cước bộ của nàng chỉ là ngừng lại, rồi liền tiếp tục đi ra ngoài. Lúc này Thải Lam là thật sốt ruột, tính tình của phá bán dược này thật lớn. Nàng ngăn cản Mộ Tiêu Thư thả mềm giọng nói, Tô cô nương, mới vừa rồi là ta bất hảo, đem lời nói tuyệt không biết biến báo. Ta không kiến thức người cũng đừng so đo ta, chuyện này chúng ta lại thương lượng một chút. Mộ Tiêu Thư mới ngừng lại, như là suy tính một hồi, sau đó mới mở miệng. Cũng được, người bất quá một phụ nhân không kiến thức không hiểu chuyện buôn bán, ta có thể hiểu được. Thải Lam nghe xong suýt tí nữa phun ra một ngụm lão huyết, nhìn thần khí của nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng còn không dám đắc tội người này. Thuốc kia, Mộ Tiêu Thư đem viên dược hoàn đưa cho Thải Lam. Mau đi đi, nhìn thân ảnh của Thải Lam tiêu thất ở khúc quanh, Mộ Tiêu Thư thổi phù một tiếng bật cười. Việc buôn bán này, xem ra còn chú trọng một trang mô tác dạng, lần tới nàng thì có kinh nghiệm. Mộ Nhất rót nước, nàng cũng có chút khát, thời gian Mộ Tiêu Thư đang cầm ly nước trong một gian mật thất Túy Nguyệt Hiên, có một nam tử đưa mặt nhìn viên đan tròn tròn. Hắn vươn tay, ngoắc ngoắc phía sau, một nam tử trung niên lập tức chân chó trên mặt đất khom lưng hỏi. Chủ tử có cái gì phân phó? Nam tử kia buông viên dược ra, ở bên tại nam tử trung niên, thấp giọng nói mấy câu. Nam tử trung niên kia liên tục gật đầu, liền rời đi. Mộ Tiêu Thư uống xong nước ngươi muốn gặp còn chưa tới, liền ăn chút mứt hoa quả. Thời gian ăn, nàng nghe được một trận tiếng bước chân rất có phân lượng từ xa đến gần, sau đó dừng lại ở cửa. Mộ Tiêu Thư ngẩng đầu nhìn lại, gặp được một nam nhân một miệng râu, bụng béo phệ. Nam nhân này quả thực chính là hình tượng tiêu chuẩn của thương nhân, tướng mạo phú đến chảy dầu. Thân thể mập mạp cồng kềnh, cước bộ đều so với người khác chìm, cũng không biết có bao nhiêu cân nặng. Thế nhưng Mộ Tiêu Thư lại luôn cảm thấy có là lạ ở chỗ nào, người này để cho nàng mơ hồ có chút kiêng kỵ. Người chính là Tô cô nương, người nọ thuận miệng hỏi một câu trước mặt của Mộ Tiêu Thư ngồi xuống. Ta là chủ sự của nơi này Triệu Phủ Thất, gọi ta Triệu Tổng Quản là được. Nói như vậy thuốc của ta ngươi nhìn rồi, cảm thấy thế nào? Dược đúng là hảo dược, Triệu Phủ Thất đánh giá Mộ Tiêu Thư. Bất quá Tô cô nương, việc buôn bán chút trọng thành tín, cô nương mang đấu lạp không dùng chân diện mục kỳ nhân, làm ăn này sợ là bất hảo làm. Bản năng Mộ Tiêu Thư đối với người này có chút kiêng kỵ, mặc dù nói không rõ ràng lắm là vì sao, nhưng dự cảm đã từng nhiều lần đã cứu mạng của nàng phải cẩn thận. Triệu Phủ Thất này không quan tâm sinh ý, lại nhìn chằm chằm đấu lạp của nàng, có đúng hay không có mục đích gì. Mộ Tiêu Thư giải thích. Không phải là ta không chịu, chỉ là ngươi cũng biết ta một cô nương lại đi bán thuốc này, để ngươi biết thực sự bất hảo. Nên, xin hãy tha thứ tùy hứng. Triệu Phủ Thất nghiêm mặt, đây là lời nói gì? Tô cô nương chẳng lẽ không tin ta? Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận xử đắc vạn năm thuyền, ta dù sao cũng là nữ tử, mong muốn ngươi có thể thông cảm cái khổ của ta. Chấm, cũng được, nếu cô nương kiên trì, chúng ta đây lại nói chuyện làm ăn. Dược của ngươi quả thật không tệ, còn hơn Bách Hối Thương Minh, nếu là giá hợp lý cô nương cũng giao được hàng, bản điếm có thể cân nhắc cùng ngươi hợp tác trường kỳ. Triệu Tổng Quản không hổ là người làm đại sự, đủ thẳng thắn. Một giá, một lượng bạc một viên, hàng ta bao nhiêu cũng có thể giao. Loại mị dược này tác dụng chủ yếu chính là trợ hứng, tiêu hao lượng lớn. Ở dược phẩm đồng loại, cái giá tiền này đã coi như là cao. Triệu Phủ Thất nở nụ cười, trên mặt phì nhục thành một đống, bành trướng ở trên mặt. Giá không thành vấn đề, thế nhưng giao hàng, Tô cô nương, đừng nói quá vẹn toàn, ngươi cũng biết Túy Nguyệt Hiên ta có bao nhiêu chi nhánh. Đừng nói Bắc Vọng Cảnh nội, coi như là các nước Đông Sóc Tây Hách đều có chi nhánh của chúng ta. Mỗi ngày tiêu hao hết bao nhiêu viên dược ngươi có thể tính qua. Triệu Phủ Thất ngạo nghễ nói, Mộ Tiêu Thư lại không lo lắng chút nào. Chi nhánh của Túy Nguyệt Hiên càng nhiều, nàng không phải là kiếm càng nhiều sao? Nói thẳng đi, các ngươi cần bao nhiêu dược? Trên mặt Triệu Phủ Thất hiện lên một tia ngoài ý muốn, Mộ Tiêu Thư tựa hồ khá tự tin, càng không có dấu hiệu dao động chút nào. Hắn không chút nghĩ ngợi đáp, lần đầu tiên giao hàng, trước cung cấp 1 vạn viên, từ nay về sau mỗi tháng nộp lên 5.000 viên, thế nào? Mộ Tiêu Thư do dự, Triệu Phủ Thất vấn, Tô cô nương có đúng hay không có chắc chờ cái gì? Có chắc chờ nói thẳng, buôn bán, là mọi người tốt mới là thật tốt. Người số này không thành vấn đề, chỉ là thời gian cần dàn xếp một chút. Tầm tay ta dược không có nhiều như vậy, lần đầu này mua ôn ăn chút mới có thể cung cấp. Lúc này Mộ Tiêu Thư lưu vài phần đầu óc, nàng nếu như đáp ứng vô cùng thẳng thắn, đối phương nói không chừng khả nghi, thẳng thắn cố ý bán một cái nút. Triệu Phủ trầm ngâm một hồi, vấn, ngươi cần bao lâu thời gian? 10 ngày, Mộ Tiêu Thư đáp, kỳ thực tài liệu của làm loại mị dược này cũng không quá hiếm thấy, nàng có thể trực tiếp đi qua áp mua số lượng lớn, trên thực tế căn bản không mất bao lâu, là có thể đem 1 vạn viên dược làm được. Thế nhưng lo lắng ăn ngay nói thật quá chói mắt, lúc này mới đưa ra cần 10 ngày. 10 ngày, Triệu Phủ Thất trợn to đôi mắt nhỏ của hắn, khó có thể tin nói. Mộ Tiêu Thư này cũng do dự, từ trước nàng chưa làm qua loại buôn bán này, cũng không có khái niệm gì, chẳng lẽ 10 ngày quá dài. Mộ Tiêu Thư như thực chất hỏi lên, ánh mắt của Triệu Phủ Thất nhìn nàng càng quỷ dị hơn. Đó cũng không phải, ta cho rằng cô nương ít nhất phải chuẩn bị 3 tháng, không nghĩ tới. Triệu Phủ Thất móc ra chiếc khăn tay, ở trên mặt lau. Mặt của Mộ Tiêu Thư nhất thời chính là cứng đờ, nàng còn tưởng rằng 10 ngày đã đủ lâu. Ta còn muốn thêm vào một cái yêu cầu, xét thấy chúng ta là lần đầu tiên hợp tác, kiện hàng lần đầu này ta muốn chia nhỏ ra mà giao, một lần 1.000 viên. Đến lúc đó một tay giao tiền một tay giao hàng, ngươi cảm thấy thế nào? Ta sẽ nhường Mộ Nhất mang hàng đến giao. Triệu Phủ Thất gật đầu, hướng ra phía ngoài gọi. Người đến, hầu hạ bút mực, Thải Lam lập tức vào cửa trên tay nâng văn phòng tứ bảo, hiển nhiên sớm chuẩn bị xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng len lén nhìn nhiều hai mắt Mộ Tiêu Thư, trong lòng hiếu kỳ vị này đến cùng là ai cũng dám việc buôn bán với Thanh Lâu, lá gan thực sự là khá lớn. Thải Lam Mài, Triệu Phủ Thất tự mình động thủ viết, không lâu sau, hai phần hiệp ước viết xong. Mộ Tiêu Thư nhìn kỹ hiệp ước vết mực chưa khô cuối cùng gật đầu. Không hổ là Túy Nguyệt Hiên, phần hiệp ước này rất công bằng. Nàng nói ký tên ở phía trên, ký tên, Tô Tiểu Mộc còn ấn vân tay. Triệu Tổng Quản, đến ngươi. Triệu Phủ Thất ha hà cười, đem hai phần hiệp ước nhận lấy cầm bút lên ngừng lại trước khi ký tên. Làm sao vậy? Mộ Tiêu Thư hoang mang hỏi. Triệu Phủ Thất lại đột nhiên vươn tay, hướng nàng bắt qua. Trợn to mắt chính muốn phản kháng, lại phát hiện thân thể cư nhiên không thể động. Cách chương.